Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1189, chương 1189, Đại Hoang Cực Dương Chi Ác. 1. Đúc chuông, giao chỉ chỗ, sinh tử quả chiếu sáng rạng rỡ, Tây Vương mẫu nhục thân càng phát ra suy yếu, mà trong mi tâm, hai đoàn linh quang tại tranh đấu. Một là rực rỡ kim sắc, một là ngây ngô màu xám. Lúc này kim sắc đại thịnh, lực lượng vượt trên cái kia màu xám khí tức. Sau đó người liên tục bại lui, nhưng vẫn như cũ kiên thủ tối hậu trận địa. Màu xám khí tức, đại biểu Tây Vương mẫu ý thức đã triệt để lâm vào ngây ngô. Hai cỗ màu sắc bên trong, kim sắc, kia là kim nữ linh quang. Nàng trở về bản thể, cùng Tây Vương mẫu bản ngã tranh đoạt nhục thân quyền khống chế. Hiển nhiên nàng chiếm cứ tuyệt đại thượng phong, nhục thân tinh khí gia tốc lưu chuyển, sinh tử quả ngay tại rơi xuống. Cái kia duy trì lấy trái cây không rơi, chỉ có tối hậu một mảnh da, lung lay sắp đổ, tựa hồ chỉ cần một chút xíu ngoại lực, cái quả này liền sẽ rơi xuống tại trong nước hồ. Kim nữ thế công càng phát ra lăng lệ, mà Tây Vương mẫu thủ thế càng phát ra ngây ngô cùng không sao tự biết. Nàng tối hậu còn lại một chút suy nghĩ, chính là không giao ra sinh tử thọ nguyên pháp môn. Đây cũng là một điểm cuối cùng chấp niệm, khó khăn nhất hóa giải. Ánh sáng màu vàng óng như bén nhọn mũi kiếm, cuối cùng đang không ngừng công phạt phía dưới, từ cho khí mặt ngoài. Đâm rách một lỗ hổng, sinh tử quả cuối cùng rơi xuống. Kim nữ ý thức để lộ ra một loại kinh hỉ. Ngay tại lúc đồng thời, một cỗ cự đại lực lượng đột nhiên từ cái kia lỗ hổng bên trong bộc phát. Màu xám khí tức hóa thành mênh mông biển lớn, trong đó duỗi ra một cái đáng sợ báo chảo, mang theo khát máu cùng tàn nhẫn tâm ý, hung hăng đập vào kim nữ linh quang bên trên. Nhân thần dù chết, bản năng còn tại, thần đọa bắt đầu. Tại Tân Long Nguyệt Thành bên trong, vô số thần linh pháp lực bắt đầu diện rộng hạ thấp. Cái kia 48 vị ngọc kinh sứ giả trước hết nhất che diệt. Bọn hắn là kim nữ con rơi, được ban thưởng bàn đào sợi rễ. Tại mấy vị tại thiên thần liên thủ đối phó tổ phục chi thi thời điểm, cái kia 48 vị ngọc kinh sứ giả đột nhiên hét thảm lên. Bọn hắn hai chân hóa thành sợi rễ, phảng phất bị đánh trở về thảo mộc tinh linh nguyên hình. Mà hậu thân thân hóa thành thần mộc, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tối hậu ý thức cũng bị bao phủ. Tại chư thần chấn sợ nhìn chăm chú bên trong, 48 đạo linh quang bay ra, nhìn về xa xôi giao giã mà đi. Chuyện gì xảy ra? Tây Hải tại thiên thần sắc mặt đại biến. Hắn giơ tay lên, đột nhiên nhìn thấy chính mình cánh tay bên trên cũng bắt đầu sinh trưởng từng cây cây giống. Mặc dù nhỏ bé, còn bị thần lực áp chế, nhưng tin tưởng rất nhanh, nếu như không thêm vào trừ tận gốc, hắn cũng sẽ biến thành cùng ngọc kinh sứ giả đồng dạng hạ tràng. Đây chính là các ngươi kết thúc. Vạn vật vạn tượng, vạn thần, đều là giống nhau. Tổ phục chi thi cười quỷ dị. Hắn đối phó lực lượng hạ xuống chư thần, lộ ra thành thạo điêu luyện. Hắn dù sao cũng là một tôn chân quân. Mấy vị đạo thánh liên thủ, nguyên bản còn có ngọc kinh sứ giả trợ trận. Nhưng bây giờ ngọc kinh sứ giả đoàn diệt, còn lại thần linh áp lực đại tăng. Bất đình hồ dư, ngươi còn không có khôi phục sao? Ngô Cương giống to, nhưng mà Nam Hải tại thiên thần lúc này đã sắc mặt trắng bệch. Trên người hắn dần dần có cây cối đặc thù, đồng thời còn mang theo một loại huyết nhục thần thi lăn lộn lực lượng. Ta cảm giác phải chết, thật không phải tham ăn a. Bất đình hồ dư khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Mà tại chư thần bên trong, lúc này đột nhiên có thân người thân chấn động, kia là Đông Sơn thần thi hồ. Hắn hoảng sợ nhìn mình chằm chằm hai chân, nguyên bản móng dê hóa thành huyết nhục bùn nhão bộ dáng. Mà tại bùn nhão bên trong, lại có rễ cây bắt đầu kéo dài tới. Không, ngươi không thể dạng này. Thi hồ thần pháp lực đột nhiên giảm nhiều. Hoảng sợ nhìn xem tổ phục chi thi. Ta là Đông Sơn tại Thiên Thần. Chấp trưởng tám nhạc quần núi. Ngươi không thể giết ta. Giang Nghi, Thiên Ngu, Kế Mông, Ngu Cương, cứu ta a! Hắn thân thể lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu hủ hóa. Phảng phất trở thành một cỗ thi thể cùng gỗ mục kết hợp đồ vật. Biến hóa từ dưới nửa người lan tràn đến nửa người trên. Sau đó cùng loại cục bộ sơ cứng tình cảnh bắt đầu từ đầu sọ hiển hiện. Trong mi tâm, có linh quang ngay tại thoát thể. Kia là chân linh, lúc này ngạc nhiên gầm lên. Nhưng vẫn như cũ đang bị một chút xíu bóc ra thần thể. Còn lại chư thần cảm giác trong nội tâm một cỗ khí lạnh luồn lên. Không bị khống chế, mà tổ phục chi thi cười ha ha. Chân quân uy áp chấn động long nguyệt, trực che giấu toàn bộ giao trì thịnh hội chỗ. Vạn linh hợp nhất, ta chủ tướng đến bỉ ngạn. Ngoặc kép, đông chu thiên bên trong. Tuế huyệt chi lộ hỏa diễm tán đi, khô cạn hồ giữa giường, lôi thần hai tay bắt lấy vân miểu đầu rồng, lẳng lặng nằm ở chỗ này, lôi thần để lại một vật ở chỗ này, có lẽ chúng ta có thể dùng đến. Lý Tịch Trần đi đến cái kia cánh tay đá trước đó, nhìn xem đầu rồng bên trong lỗ hổng, đi qua vô tận tuế nguyệt, phía sau cảnh sắc đã không thể lại nhìn thấy. Trong đó áp chế đạo thứ hai linh tính, cũng là lôi thần lột ra cặn bã, tại tuế nguyệt trấn áp xuống, đã sấp xỉ tịch diệt, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, Lý Tịch Trần bắt đầu niệm tụng thanh tĩnh kinh, phía sau là nữ cùng Bạch Ngọc Huyền, không có theo tới, kinh văn kia mở miệng, đầu rồng bên trong, tàn phá chỗ mi tâm. Đột nhiên có một đường linh quang nhảy nhót, giống như là ngủ say rất lâu người. Tại thời gian mất đi vạn cổ sau đó, bị tỉnh lại, rung động nhẹ nhẹ một cái. Sau đó, Nhược Thủy cùng Dương Lôi bắt đầu giao hội. Nhưng cái này hai cỗ lực lượng, lại là tại nhìn về Lý Tịch Trần mà đi. Tựa hồ là muốn đem niệm tụng kinh văn người nuốt chửng lấy. Đinh! Chuông lớn thanh âm bỗng nhiên vang vọng, tổn hại thối nát Đông Hoàng Trung xuất hiện, trực tiếp rơi vào Dương Lôi cùng Nhược Thủy bên trong. Thôn phệ lực lượng ngược lại bị hấp thụ, đi qua vạn cổ tuế nguyệt, trong này còn sót lại lực lượng đã cực kỳ suy yếu. Đại bộ phận bị cốt kiếm chỗ ma diệt, nên như thế, càng đều có thể hơn có thể tính, là thua cho thanh bình, lực lượng. Không, ngươi là ai? Đứt quãng ý chí bắt đầu truyền ra. Lý Tịch gần mặt không biểu tình. Ta phải dùng ngươi đúc lại ta binh khí. Dùng để trấn áp một cái khác cùng ngươi tương tự người. Ai? Ngươi không thể. Ta là Lôi Thần. Lý Tịch Trần. Không, ngươi không phải Lôi Thần. Ngươi chỉ là Lôi Thần cặn bã mà thôi. Thuộc về hắn mặt trái. Là để lại sai lầm con đường. Người năm đó bị thanh bình kiếm chỗ xé rách. Yên lặng ở chỗ này. Dần dần bị thế nhân lãng quên. Không còn có trước kia lực lượng. Hai tay duỗi ra đi. Màu đen nước từ đầu ngón tay tràn ngập ra một giọt. Ta tẫn ta tối đại lực lượng đi ngưng tụ. Hắc thủy thực sự sẽ không nghe theo ta khống chế. Bọn chúng là hai chọc ảm đạm giao hội sau đó. Đạt đến âm cực bên trong, âm dương hòa hợp. Sau đó từ đó phá vỡ, luân chuyển mà sinh, cực dương lực lượng. Cũng là tiên tổ lực lượng, thanh giả chọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Âm dương hòa hợp, phản bản hoàn nguyên, tiên đạo chi tông. Bởi vì phản bản hoàn nguyên, từ đó thôi phát cực dương lực lượng, ra đời thái nhất hắc thủy. Đây là không sao phục chế. Đồng dạng, ta không đạt được thiên cảnh, khó mà vận dụng bọn chúng, chỉ có thể sử dụng một giọt, nhưng nghĩ đến, đối ngươi cũng đủ rồi. Lý Tịch Trần đem giọt kia hắc thủy dung nhập Đông Hoàng Trung bên trong. Lúc này Nhược Thủy cùng Dương Lôi bắt đầu giao hội, diễn hóa xuất một loại khác lực lượng. Cái này cùng Tây Thăng thi hỏa, thiên tích ăn mòn lại khác biệt, là chân chính, lớn âm lớn Dương Bình Hoành. Hai tay duỗi ra đi, xuyên vào Nhược Thủy cùng Dương Lôi bên trong. Lúc này Lý Tịch Trần, nhục thân đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái kia Dương Lôi chí cương, Nhược Thủy chí nhu, bị đôi tay này cánh tay bắt được, dung hợp làm một, đông, thật to chấn động, để cho Càn Khôn sợ hãi. Khô cạn hồ giường bên ngoài, phương xa đồi núi sau đó, đột nhiên đứng lên một tôn cử đại hắc ảnh, che kín bầu trời, cao có 18 vạn trượng, xách đồng thiếc cự phủ, nắm tháp thuẫn, hất lên màu xanh dỉ giáp, nhưng không có đầu lâu. Vân Tiêu cũng bởi vì hắn lực lượng mà tản ra, Thương Thiên cũng không dám che đậy hắn chân dung, e ngại hắn lực lượng. La Nữ cùng Bạch Ngọc Huyền quay đầu, trông thấy cái kia không đầu cự thi, gia hỏa này dĩ nhiên không phải Hình Thiên, mà là một vị khác, kêu viết, hạ canh chi thi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.